Thế giới của em không cần anh. Chương 11 Cuộc đời mấy ai có được hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đưa cô về, rất hợp lúc gặp mẹ cô đi đổ rác, Lưu Cung nhìn mẹ cô cười cười thân thiết, dẫu sao là quân nhân nhạy bén trời rèn, à cũng biết làm thế nào để sớm thăng tiến, cũng như lấy lòng người thôi, đơn. Giản vì a đang yêu con gái bà mà, ngược lại với cảm giác hài hòa của nam chính, cô cười rất sâu nhìn túi rác rất sạch sẽ chỉ có vài giấy. Rác loại khô, dù cho cô có đúng là lô LMK về thì cũng để ý thói quen. Vứt rác sau bữa ăn của bà, vì lúc ấy mới có đồ thừa. Cô dù có mù cũng nhìn ra vẻ mặt như đá phải thần tiên của mẹ cô. Bà rất vui vì con gái dẫn bạn trai về, tuy bà ca thích quân nhân, nhưng chung quy mồm nói. Vậy nhưng vẫn suy nghĩ cho con mình, nữ quân nhân ca lấy chồng cùng ngành thì còn lấy ai, chẳng qua mấy tên lính nhố nhăng lần trước về nhà bà ăn chơi 2 ngày quá là tự do, còn rất thản nhiên gọi cô một tiếng đại ca, 2 tiếng sếp, vài tiếng chỉ huy nghe chẳng ra thể thống gì. Tuy bà không mong chờ con gái bà sẽ dịu dàng, hiền lành, chỉ nghĩ đi học xa nhà thì bạn cùng giới mới là những người thân thiết nhất. Rất tiếc, bà đã quên, cô ca phải loại có tâm sự sẽ giấu, lập tức dùng bạo lực giải quyết, nghe thì phô trương thật nhưng sự thực chứng minh cô đúng là ca hơn ca kém như lời bà nói. Nhưng bà rất vui, vì con rể trước mặt quá hợp ý, đi xe riêng, lại là biển đỏ quân đội, vậy thì quân hàm ca nhỏ đâu, cao giáo, đẹp trai, chững chạc, lại hiền hòa, mà quân phục lại oách. Quá ăn đứt mấy đứa con trai bạn bà, nếu ca phải tiểu hoa có bạn trai, bà thật muốn gả nó cho đồng nghiệp như thế này của Tử Đồng. Hai người vừa mới mở lời chào hỏi, thì ngay lập tức cô lên tiếng. Đừng suy nghĩ nhiều quá, ca phải bạn trai, cấp trên của con A ấy phải về đơn vị bây hát. Cô quay sang nhìn A, mặt ca có biểu cảm nào nhiệt tình hơn. Chào sếp, ca tiễn nữa, nói xong còn nhanh chóng đi lên lầu, mẹ cô ú ớ, xấu mặt ca biết eo em sao, cười trừ nhìn A cúi đầu chào lễ phép, rồi tiếc nuối nhìn chàng trai leo lên. Xe, mất hút, trên bàn ăn nhà họ Đồng vô cùng kinh. Dị, ba người im ắng ăn cơm, đến gắp thức ăn cũng nhỏ nhẹ hết sức, giảm sự tồn tại của bản thân đến âm cực. Chả là, hai mẹ con vừa vào nhà đã đụng, lời lớn tiếng, biết rồi đấy, một bên ca quan tâm, nhưng một bên lại vắt sức. Chửi, rõ ràng là ca cân sức, đôi nam nữ đứng trong bếp lo sợ, bồn chồn. Chỉ sợ người hiền như bà đột nhiên muốn đập phá thì thật sự không biết. Cái bếp sẽ tang thương như thế nào? Ông Đồng ca dám ho he câu nào, nhà bà chăm lo con bà dạy, ông chỉ kiếm tiền thôi, nào dám tham gia chuyện mẹ con. Chỉ sợ hai con hổ đánh nhau thiệt thòi là đám nai rừng. Đến lúc ngồi ăn cơm, bà trừng mắt bên to bên nhỏ nhìn cô tức tới ca ăn. Được miếng cơm nào, bà ca thể ngờ ở xã hội cộng sinh một với một là ba này, cô lại giữ gìn được quá khứ trong sạch tới mức một dấu vết của chuyện nam. Nữ cũng ca có, ngay cả việc cô thích ai bà cũng dò nổi, sắp 30 rồi còn. Chờ tới khi nào nữa, mà bên kia cô ăn cơm rất ngon, lâu lâu còn bình. Luận một câu, tài nghệ nấu cơm của hai đứa tốt lên đấy. Gật gù tâm đắc, Tiểu Hoa và chàng bạn trai Trương Huấn e ngại cảm ơn, còn ca dám nói to. Cô bé sợ tính khí mẹ nóng nhưng chị lại tiếp, sớm thôi sẽ đẩy tới cao. Chào của chiến tranh, cái nhà này, bố còn ca dám lên tiếng thì cô làm gì? Dám, với lại cô bé nhất nhà tính CSC lại hung hãn, kiệm lời, mẹ lại nổi nóng vô cớ, nguyên nhân sâu xa chỉ có một. Cứ một lúc lại vỗ vào đùi người, yêu như đang giúp em mờ tỉnh táo, cô sợ một lúc nữa sẽ chảy nước mắt. Lần nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, về cũng cãi nhau, ca yên bình được một lúc nào, cô ca còn dám nghĩ tới việc tạo sự thân thiết giữa Trương Huấn và gia đình mình, bữa cơm trôi qua mà chẳng ai vừa miệng trừ cô. Ăn xong, bố xem tivi, bà ngồi kế bên. Than thở, ông chỉ thuận miệng bênh con. Nó chưa vội tốt như nó, ai mà. Chả muốn lấy, ca sợ thiệt thòi, ca sợ. Thế là ông trở thành nạn nhân tiếp. Theo, đôi nam nữ thân thiết, người rửa chén, người lau khô, bà. Nhìn vào hạnh phúc bao nhiêu thì cục tức trào lên bấy nhiêu. Lao thẳng, lên phòng cô, biết có gõ cửa cô cũng ca mở, nên nói vọng vào trong với vẻ quả quyết. 2 ngày nữa là dỗ bà cô, hôm đấy cô phải dẫn bạn trai về. Cho tôi, phải đàng hoàng tử tế, nếu cô ca làm được thì một là cô phải lập. Tức lấy người nhà định, hai là lần tới cô đừng về cái nhà này nữa. Mọi người đều biết có con cháu là chuyện mà cả đời cha mẹ mong muốn thế. Nhưng cô cứ chống đối bà hết thảy mọi thứ, bà buồn lòng nhiều eo em. Mọi người đã đi vào quỹ đạo, nằm trên tầng, cô còn cảm nhận rõ sự vui vẻ của mọi người, dù đã quen với cô đơn nhưng cô thật ca chịu đờ si cảnh ra. Đình mãi mới sum họp lại ca đờ si ngồi bên nhau như này. Tuy mỗi lần nghe họ nói chuyện cô đều ca biểu cảm ca nhiệt tình tham gia chỉ hỏi gì nói. Đấy, nhưng thực ra cô rất vui, cô thích gia đình như vậy, đồng đội ca, phải trên hết ca bù đắp đờ si tình cảm gia đình, mắt tuy có vẻ theo dõi TV. Nhưng tai đang nghe họ nói từng câu một và tâm mỗi lúc một tràn kín. Cô thực ra, là một người sống nội tâm sâu sắc, cô nhìn căn phòng toàn, màu hồng chỉ trừ đồ cô mang từ doanh trại về, cô suy nghĩ thật nhiều. Cô biết tấm lòng và khát vọng của mẹ, nhưng phải cứ lấy bừa một người, sinh con đẻ cái là được đâu. Cô đã từng ước một người chồng hoàn hảo, một gia đình hạnh phúc ca cần giàu có, sau đó sinh một đứa con quả thực mãn nguyện, nhưng đời người là một cuộc bể dâu thăng trầm chẳng ai biết có. Ai như ý nguyện, cô nhớ tới những lần cô con dâu nhà bên khuôn, mặt tèm lem nước mắt kể về CS sau hôn nhân. Gia đình ca môn đăng hộ đối, nhà trai giàu có hai đứa con trai cùng lấy vợ trong một lúc nhưng ra. Thế hai cô lại khác nhau, đã là một kỳ thị rồi, cả hai sinh con chỉ cách nhau. Vài ngày, cháu trưởng lại là nữ, cháu thứ lại đẹp trai giống y ông nội. Nữ đã đành thế mà nó lại xinh đẹp y như mẹ nó, ca giống bố nó một tẹo nào. Tuy A yêu cô an ủi, sẻ chia nhưng CS như vậy chẳng có hạnh phúc trọn vẹn, rồi cô e họ xa của cô, có con trước khi cưới, nhà trai ca chấp nhận, phải trốn nhà đi mưu sinh một nơi, sinh con thuận lợi kiếm đờ si một tấm chồng, thế nhưng lại phải A nghiện giả thư sinh, hát một vai gánh ba. Mạng A chồng đang cai thuốc để đi làm nhưng tiền mưu sinh lo toan vẫn cực nhọc, lần trước cô về, mấy bà bạn của mẹ nói chuyện tới cô. Thôn nữ bị lừa lên thành phố, phải lấy tên què cụt tuy có tiền nhưng hỏng cả cuộc đời, hóa ra hạnh phúc lại mong manh như vậy. Hóa ra hạnh phúc lại khó kiếm đến thế, cuộc đời này có mấy ai có được hạnh phúc, nửa đêm, trong nhà tối mịch có một bàn tay rất nhanh lao ra khỏi chăn, tóm gọn chiếc đờ ti. Vì sống trong quân doanh ca tiện và ca cần dũng đồ xịn, chủ yếu là đi làm. Nhiệm vụ, rảnh thì đi huấn luyện bọn chuột mới, chẳng có thời gian mà. Hòa mạng đâu, mà dùng đờ ti xịn, vậy nên cái cùi bắp này của cô là một tài sản quý giá nhất trên người cô tuy nhỏ nhưng cực hữu dụng, eo em lúc muốn. Phi tiêu vào đầu tên hoa nhị đán thì tiện tay nhắm thôi. Cô nghe máy thấy giọng tên tiểu chết tiệt rồi giọng tên đại chết tiết oang oang trong máy, mắt cô mở dần ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CSA, tên hoa liêu tiểu tử đang đánh nhau với một tên lính mới vì bất đồng. Trong huấn luyện, bọn e nghỉ phép ra ngoài uống rượu, ca ngờ bọn kia trốn ra, tên đó là cháu trai của tham mưu, bọn e ca ngăn nổi. Cô bật, dậy nhíu mày, sự tình này ca phải ca có, N chưa từng dây vào tổ cô. Có lẽ, cô nghỉ phép, chúng chưa đờ si lãnh giáo cái đáng sợ thật sự nên tưởng bờ. Rằng đấy mới là địa ngục, tình hình này nên sớm trở về quân doanh thôi. Cô mượn xe của bố lao tới nơi mà tên kia cung cấp, đứng trước quan cửa, lộ nhộ như bọ ồn ào kinh khủng, cô thật sự ca muốn đi vào. Bất lực cô lao, nhanh vào trong, vừa đi vừa nghĩ ngợi, có lẽ lúc tối ca gọi đờ si cho sếp. Nên phải gọi cô tới, nhưng cô ca biết rằng bọn chúng gọi cho cô trước là bởi vì họ tin tưởng cô hơn, và cô giải quyết sẽ thỏa đáng với nguyện vọng ác ôn của chúng hơn. Cô vừa lao vào, đã trợn mắt mà ca kịp phản ứng, hỗn loạn, chiến trường gấp vạn lần khu tập trận của bọn cô. Đáng sợ vô cùng, hai tên nhân vật chính đang quần nhau, cô đứng nhìn còn gật đầu thân thế tên mới kia tốt đấy, sau đó lập tức chập chập tên. Tiểu tử hoa liêu kia kém quá, sao còn chưa kết thúc vậy? Cô vẫn quan sát bên tai đầy âm thanh đáng sợ, gào rú la hét muốn nổ não. Đột nhiên, cô nhìn thân tên hoa liêu giơ chân ra đá nhưng nhanh chóng thu lại thế. Đánh theo hướng khác, cô đột nhiên cười ghê rợn. Đám tiểu tử kia các, người hay cầu phúc đi, về doanh trai các người chết chắc. Đêm hôm dám gọi cô ra xem chúng nó đùa giỡn đám chuột còn nhiệt tình tiến cử. Tên liêu manh ngầm xuất trận, lắm mưu nhiều kế nhất đội, nhiệt tình đứng. Bên cạnh giả vờ lo lắng gào thét cô lên. Bây hát cô cả nhận rõ sự hưng, phấn của chúng, có trách thì trách cô để chúng lừa ca kịp nghĩ. Rằng thân thủ của tên kia cao như thế, còn nhanh nhẹn hơn cô, rất tiếc. Là ca có độc bằng thôi, làm gì có chuyện bị đánh gục dễ thế. Khi ngủ dù, có cảnh giác thế nào thì cũng ngu ngơ hơn lúc tỉnh. Cách chương.